Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1148, chân chính thánh nhân. Triệu Tinh Thần lĩnh hội thiên đạo chi ý, là thiên hạ thương sinh mưu hạnh phúc. Thiên hạ thương sinh đều kính yêu hắn. Cho nên, hắn có thể vĩnh hằng. Cửu thiên là tốt đẹp chính là... Triệu Tinh Thần thao túng cửu thiên chi lực là chính mình năm vị phu nhân đánh lên thần tôn lạc ấn. Các nàng, toàn thành đại đế. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã là thánh giả. Năm vị đại đế cũng không nghĩ muốn xưng bá một phương. Cho nên, đây là năm vị không có giới vực chi lực đại đế. Năm vị, hôm nay ta nghĩ hồi lão gia đi một chuyến. Nào đó ngày, Triệu Tinh Thần đột nhiên tâm huyết dâng trào. Ca. Ngươi là muốn hồi thế gian sao? Long Trinh mà hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ca ca ngươi phàm giới ở đó. Ta nghe nói ngươi là từ một cái tên là Triệu Quốc địa phương phi thăng. Chúng ta ngũ tỉ muội tất cả đi xuống nhìn một cái. Lâm Bích Vân vẻ mặt hưng phấn. Kiểm nhi đều thông hồng. Không phải, lão gia của ta gọi địa cầu. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Địa cầu là cái gì? Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Long Trinh mà kinh ngạc. Hỏi, địa cầu có cùng chúng ta nơi đây không một dạng đồ vật? Tỉ như, biết đi đường biết bay hộp thiết. Có thể nói chuyện plastic. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Hảo oa, chúng ta nhanh đi. Khẳng định chơi thật khá. Lâm Bích Vân giống như đứa bé kêu lên. Địa cầu núi dưới biển thành phố. Tinh Thần Trung Học. Tinh Thần Trung Học là một vị gọi Triệu Tinh Thần phú hào bỏ số tiền lớn đầu tư kiến tạo. Từ trẻ nhỏ viên đến tiểu học rồi đến sơ trung. Cao trung tổng cộng thầy trò 3 vạn người. Triệu hiệu trưởng lý luận chính là muốn từ con nít nắm lên. Thẳng đến đem bọn họ bồi dưỡng thành người. Bất quá, Tinh Thần Trung Học nhất lệnh người xuất sắc địa phương chính là có 5 vị đẹp lệnh người sợ nữ lão. Sư... Nghe nói có nhiều bọn chó săn tới đào người. Kết quả, toàn bị mất mặt. Nào đó ngày, Triệu Tinh Thần chính nằm nghiêng trên ghế tre lay động nhoáng lên. Được không nhàn nhã, 5 vị mỹ nữ ở một bên dập đầu hạt dưa tán gẫu. Hiệu trưởng, có vị gọi Hầu Long người tới nhận lời mời. Đồng thời, vừa mở miệng liền muốn lương 1 năm 1.000 vạn. Ta xem hắn liền là thằng điên. Thư ký Tiểu Lưu vào nói. Mặc dù Triệu Tinh Thần muốn tìm cái nữ thư ký. Bất quá, kết quả bị 5 vị mỹ nữ cho tập thể bác bỏ. Khiến cho Triệu lão tốt thật mất mặt. Thường thường pha trò mấy vị nói là các ngươi một chút lòng tin cũng không có. Bất quá, đổi lấy là 5 vị khoa trương bạch nhãn. Nam nhân, không có một cái thứ tốt. Ăn trong chén, nhìn trong nồi. Chúng ta tuyệt không cho hắn một điểm mấu chốt lại. Chấm ngoặc kép. Còn muốn tam cung lục viện 72 phi tần. Nơi này là hiện đại club lại. Chấm ngoặc kép, gọi hắn tới. Triệu Tinh Thần có chút tò mò. Sư tử này miệng cũng trương đắc quá lớn đi. Lão sư khác chính là tư thâm đặc biệt cấp cho giáo sư tại Tinh Thần Trung Học 1 năm cũng liền. 100 vạn năm lương. Không nghĩ tới vị này một miệng rộng liền muốn 1.000 vạn. Thật đem lão tử làm chó đại hộ có phải hay không? Từ tiến vào địa cầu sau, Triệu Tinh Thần 6 người liền biện bỏ quên tất cả thuật pháp. Hoàn toàn giống như một người bình thường dạng sinh hoạt. Ngược lại không có để địa cầu xuất hiện siêu nhân cái này bò giống xiên hàng. Thậm chí, bởi vì đã lâu không có luyện, 6 vị đều mau đem pháp thuật pháp tắc quên mất. Trước mấy ngày liền gây ra cười lời nói. Lâm Bích Vân bởi vì dáng dấp thật đẹp, thế mà gặp cướp xác. Sợ đến Lâm Bích Vân như người điên gào thét. May mắn chạy nhanh. Về sau còn báo cảnh sát. Triệu Tinh Thần cùng nàng đến cục công an làm nửa ngày ghi chép. Đi qua. Suýt chút nữa đem Lâm Tuyết Trần. Lạc Thanh Phượng từ nữ cười thành 4 đầu lợn. Người đường đường thần tôn thế mà bị một phàm nhân tiểu tặc đuổi theo thành dạng này. Ngươi. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Trợn tròn mắt. Hắn thực sự là Hầu Long. Vị kia tiên giới phi thăng đệ nhất thần nhân sau khi Long Tề Thiên Đại Thánh, hậu nhân. Không nghĩ tới cái này ra hỏa cũng tới địa cầu. Không nên a, ngươi là chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần có chút không xác định có phải hay không bản thân của hắn. Cũng khen người ta chỉ là lớn lên giống mà thôi. Lão bằng hữu đều quên. Nhớ năm đó, ta tại phi thăng lúc trả lại cho ngươi luyện chế hơn 10 khỏa thần văn đan. Tiểu tử ngươi có hôm nay liền đem lão bằng hữu quên hết rồi. Vong ân phụ nghĩa a, Hầu Long cười nói. Ngươi thực sự là Hầu ca. Triệu Tinh Thần kích động. Đứng lên, bốn con tay thật chặt bắt tay nhau. Còn kém tới một câu, đồng chí. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi hồi địa cầu lúc có phải hay không gặp được hiện tượng kỳ quái? Hầu Long hỏi, là có, dường như lực cản rất lớn. Thiếu chút nữa thì vào không được. Hơn nữa, ta phát hiện, địa cầu bên trên thế mà cũng có người tu luyện. Bất quá, mặc kệ bọn hắn thế nào tu luyện, đều không thể phi thăng. Triệu Tinh Thần nói, đối đầu, Hầu Long vỗ đùi gật đầu nói, chẳng lẽ có người bình lừa đảo thiên cơ? Triệu Tinh Thần lông mi một không chọn, là cái tà ác người. Ta đi qua nhiều năm trinh sát, rốt cục phát hiện hắn. Hắn hình như là một cái yêu loại. Hơn nữa, là đại bằng thân, yêu quái này tới địa cầu sau liền bình lừa đảo tất cả. Hắn hình như là muốn để địa cầu trở thành một cô đảo. Vĩnh viễn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Kỳ thực, đương nhiên, phạm vi cũng không cực hạn ở địa cầu. Mà là cả hệ ngân hà đều ở đây hắn trong phạm vi. Địa cầu, thành hắn bị cầm tù loài người lồng giam. Tên kia, khẳng định có âm mưu. Hầu Long nói, đại bàng, có thể nắm giữ như năng lực này. Ít nhất, được thần tôn cảnh giới. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi, trong tivi không phải có bá báo. Nói cái gì phi thuyền bay đến ngân hà biên giới. Thế mà đụng phải cách ly tường. Nói chúng ta nhân loại là chuồng nuôi. Khó nói cái kia thần bí cách ly tường chính là bình chướng phong ấn. Lạc Thanh Phượng hỏi, 8/10 chính là, cái kia tà ác yêu coi địa cầu là thành thí nghiệm trang. Việc này, phỏng chừng cùng hắc động có quan hệ. Hầu Long nói, ca, ngươi được đi xem một chút. Địa cầu nhưng là ngươi sinh ra chi địa. Tuyệt không thể để cho tà ác hạng người phá hủy nó. Lâm Bích Vân nói, việc này không dễ làm. Hầu Long nhưng là lắc đầu. Sợ cái gì? Tinh Thần ca nhưng là thánh giả. Có thể tự do vượt qua các giới. Lâm Bích Vân vẻ mặt ngạo kiều nói, các ngươi đều sai rồi. Hầu Long vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ngũ nữ đều là vẻ mặt choáng nhìn Hầu Long. Kỳ thực, Triệu Huynh cũng vẻn vẹn chỉ là á thánh mà thôi. Hầu Long nói, khó nói thánh nhân cũng phân tầng lần. Lâm Bích Vân hỏi, đương nhiên, sơ cấp thánh người xưng là á thánh. Giống ta cùng Triệu Huynh đều là á thánh. Trung cấp thánh người xưng là bên trong thánh. Chỉ có cao cấp thánh nhân mới có thể xưng là chân chính thánh nhân. Á thánh muốn phải xuyên qua thiên địa ở giữa vẫn là nhất định có ước thúc. Cũng không thể tùy tâm sở dục vượt qua các cái vị diện. Hầu Long nói, tà vật cần phải liền giấu ở trong hắc động. Triệu Tinh Thần nói, đối với, ta cũng cho rằng như thế. Chỉ bất quá, ta một người làm bất quá hắn. May mắn ngươi đã đến. Chúng ta liên thủ, thủ tiêu hắn. Hầu Long nói, là thiên hạ thương sinh. Ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Năm vị mỹ nữ cùng kêu lên nói, các ngươi đi vô dụng. Các ngươi bảo vệ tốt địa cầu. Ta cùng Triệu Huynh đi là được. Sau khi Long lắc đầu, ca, người dẫn chúng ta cùng đi chứ. Muốn chết cùng chết, người cũng không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ. Lâm Bích Vân nóng nảy, nước mắt đều chảy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.